Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1139, sau này cũng không có. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đi lên nói ra, người biết nàng, cô nương gật đầu, miệng há mở, ở Diệp Thiếu Dương trong chờ mong, phun ra khiến hắn mở rộng tầm mắt một câu nói, cho ta ít đồ ăn. Nhìn Diệp Thiếu Dương ánh mắt kinh ngạc, nàng long long ngạch tiền tóc rối bời, suy yếu nói ra, hai ta thiên không có ăn cái gì. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một túi trước, khi tới mua lạt cái, để cho nàng ăn trước, phân phó Tương Lộ cho nữa chút đồ ăn qua đây. Cô nương cắn lạt cái, nói ra, đây là cái gì, mùi vị không tệ, lạt cái. Vừa vặn ăn, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nhai phải thú vị, cũng rút ra một cây. Ăn, rất đắt chứ? Cô nương thuận miệng hỏi. Không mắc, túi nhỏ ngũ tóc, lớn mấy đồng tiền. Cô nương sửng sốt, mặc dù mình luôn luôn ở sơn dã trong lúc đó, cùng nhân loại xã hội có chút khoảng cách. Thế nhưng tiền giá trị vẫn là biết. Tứ Bảo bĩu môi, trong miệng nói lầm bầm. Thực phẩm rác rưởi, Tương Lộ bưng tới cơm nước, mặc dù là không có vị đạo trưởng nào đó cơm tập thể, nhưng cô nương ăn rất vui vẻ. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, hoàn toàn thất vọng, vốn đang cho rằng thật vất vả tìm được cái cùng bản thân giống nhau thích ăn lạt cái. Kết quả nhân ra chỉ là đói chết, đừng nói lạt cái, ước đoán chính là bánh quẩy cũng có thể một hơi thở ăn mấy cây. Có muốn uống chút hay không thủy? Diệp Thiếu Dương xuất ra một chai tinh khiết tịnh thủy đưa tới. Cô nương không có tiếp. Liếc hắn một cái nói rằng, mấy ngày nay ta ở trong núi bôn ba, cái gì cũng không ăn. Quang uống nước, được rồi, vậy ngươi ăn trước. Từ từ ăn, Diệp Thiếu Dương cùng chu vi cả đám người. Tò mò nhìn cô nương lang thôn hổ yết. Cuối cùng cũng đợi được nàng ăn xong. Ăn no, cô nương chùi chùi miệng, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, nói ra, trước tự giới thiệu hạ, ta gọi thật cao, là Đại Vu Tiên gia tộc thành viên, vừa nghe nói là Đại Vu Tiên gia tộc, mấy người tại chỗ ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương thì thào nói ra, thật cao, nghe là có chút kỳ quái, là dịch âm, thật cao nói rằng, Mở Thủy giải thích thân phận của mình lai lịch. Phi phàm như thế nào sắt tiền nhậm Đại Vu Tiên, đoạt vị trí, sau đó điều động Đại Vu Tiên thành viên gia tộc, cùng huyết vu hợp tác. Diệp Thiếu Dương đám người nghe được mục trừng khẩu ngốc, thế mới biết, nguyên lai cái kia được xưng Đại Vu Tiên phi phàm, là một soán vị già. Từ thật cao trong miệng, bọn họ biết, nguyên lai lúc ban đầu tất cả, chính là cái này phi phàm bày kế. Hắn là sớm nhất đem Thông Huyền đạo nhân dẫn tiến cho trước một đời Đại Vu Tiên. Còn hai người bọn họ là thế nào nhận thức, thật cao cũng không biết. Khi đó, Đại Vu Tiên đang ở chỉ định sống lại Vu Linh Tín Nữ kế hoạch. Ở cái này trong kế hoạch, cần phải muốn hy sinh bản thân. Sở dĩ Đại Vu Tiên tuyển chọn cùng Thông Huyền đạo nhân hợp tác. Vu Linh Tín Nữ đối với chúng ta Đại Vu Tiên gia tộc trọng yếu bao nhiêu, người chắc là sẽ không hiểu. Sở dĩ không nên trách Đại Vu Tiên làm như thế. Thật cao nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng hắn là như vậy tình thế bắt buộc, không có cách nào. Diệp Thiếu Dương không có phản ứng gì, thủ hạ mấy người cũng nhìn không được. Quả cam lạnh rên một tiếng, nói ra, người Đại Vu Tiên gia tộc sự tình sẽ hy sinh lão đại ta tính mệnh, đây là cái đạo lý gì? Vu Linh Tín Nữ đối với các ngươi trọng yếu, lão đại chúng ta mệnh đối với chúng ta liền không trọng yếu. Diệp Thiếu Dương nói, được, vốn có ta liền thiếu Tiểu Tuệ một cái mạng, cái này là hai chuyện khác nhau. Ngươi là thiếu Tiểu Tuệ, cũng không phải thiếu Đại Vu Tiên gia tộc, bọn họ làm như thế. Hỏi qua Tiểu Tuệ sao? Tin tưởng Tiểu Tuệ cũng sẽ không khiến ngươi hy sinh. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, Quả cam phất tay một cái. Ngươi đừng nói chuyện, không liên quan đến ngươi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. Hắn mặc dù là chủ nhân, thế nhưng những người này đều bị làm hư. Đều là tính tiểu thư, làm cho khởi tính tình đến. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể dụ dỗ, không dám nghịch lại. Hơn nữa chuyện liên quan đến tánh mạng mình, cũng không khỏi bọn họ tức giận. Diệp Thiếu Dương tâm lý vẫn là cảm thấy thật ấm áp. Tiểu Bạch Hổ nhìn kỹ, nhìn chăm chú, nhìn thật cao, nói ra, may mà lão đại không có việc gì, nếu không ta nhất định diệt các ngươi Đại Vu Tiên gia tộc. Thật cao nghe lời này cũng có chút khó chịu, nhẹ nhàng cười nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Hừ, ngươi đại khái có thể thử xem. Thật cao đối lý cũng không có nhiều lời. Diệp Thiếu Dương các loại Tiểu Bạch bọn họ nguôi giận, mới cẩn thận khuyến vài câu. Tiểu Bạch đám người nghĩ đến Đại Vu Tiên gia tộc cơ bản đoàn diệt, cũng không có cùng Thật Cao tính toán. Thật Cao đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, kỳ thực Đại Vu Tiên là rất chính trực, chỉ là bị Phi Phàm cùng Thông Huyền khuyến khích mới định ra những kế hoạch đó. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối đều không đồng ý cùng Huyết Vu hợp tác, hắn cũng chính bởi vì cái này mà chết. Thật Cao nói tiếp, Đại Vu Tiên trước khi chết đem đại biểu truyền thừa nhẫn ngọc đưa cho nàng, tiếp tục nàng trốn đi, bí mật quan sát Phi Phàm, thấy hắn điều động cả gia tộc lực lượng cùng Huyết Vu hợp tác, ở trên con đường này đi thẳng đến hắc. Ngươi vì sao không ra mặt ngăn cản đây? Diệp Thiếu Dương có chút không giải thích được hỏi. Thật Cao lắc đầu, ta đương nhiên nghĩ một cái Phi Phàm ta còn có thể đối phó, thế nhưng Thông Huyền đạo nhân rất lợi hại, ta sợ đến lúc đó ta còn không có vạch trần Phi Phàm cũng đã bị giết chết, ta chỉ có thể theo dõi bọn họ tìm cơ hội, không nghĩ tới hậu lai bị Phi Phàm phát hiện, lợi dụng bướng bỉnh đáng yêu tích trượng vô lực hạ độc đuổi giết ta. Ta tránh 2 ngày 2 đêm, liền ở 1 giờ trước cổ trùng bản thân mưng ngủ mà chết. Ta nghĩ nổi nhất định là Phi Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này mới chạy tới. Tất cả khẩn trương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nghe xong, khiến Tương Lộ đem bướng bỉnh đáng yêu tích trượng lấy tới, cái này là Tiểu Thanh ở trong nham động tìm được, ở trong đó có rất nhiều thi thể đã có thể nổ thành mảnh nhỏ, không có cách nào khác nhận rõ. Nhưng bướng bỉnh đáng yêu tích trượng vẫn là thật tốt. Diệp Thiếu Dương nói đơn giản chuyện đã xảy ra. Thật Cao nghe xong, vuốt ve bướng bỉnh đáng yêu tích trượng, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nói như vậy, Vu Linh tỷ nữ là hắn lúc sắp chết hy sinh bản thân cứu, có thể nói như vậy. Thật Cao nghe xong, lắc đầu, thật dài thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, Đại Vu Tiên nói không sai, Huyết Vu không thể tin, quả nhiên, Phi Phàm thằng ngu này vẫn là chung bọn họ cái chồng. Cũng may hắn tối hậu quan đầu vẫn là làm một chuyện chính xác, ngược lại cũng không có cho gia tộc mất mặt. Nói vừa nói, nước mắt ngã xuống. Diệp Thiếu Dương không biết nàng vì sao mà khóc, là vì Đại Vu Tiên, là này hy sinh gia tộc người, vẫn là Phi Phàm. Hắn cũng không tâm tình đoán quan hệ giữa bọn họ, một câu nói việc không liên quan đến mình. Quá một hồi lâu, Thật Cao mới tỉnh hồn lại, vuốt ve trong tay thiền trượng, nói ra, may mắn Huyết Vu cũng tổn thương thảm trọng, Không Tử Huyết Ô cũng chết, cuối cùng là lưỡng bại câu thương, chỉ cần Vu Linh tỷ nữ còn sống, chúng ta liền có cơ hội. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hỏi nàng, ngươi có biện pháp nào không để cho nàng thất phách trọng sinh, khôi phục ý thức? Thật Cao nói, trừ phi dùng hiến tế thuật, bắt ngươi huyết đến hiến tế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,